Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Sau 2 ngày dài tôi không thể ra chuyện để phục vụ quý vị. Trong 2 ngày đó thì tôi cũng đã xin đã cáo lỗi cùng quý vị trên fanpage là Chuyện Mai MC Đình Soạn, cũng cho quý vị biết cái lý do vì sao trong 2 ngày vừa qua tôi không thể phục vụ quý vị chuyện mỗi tối. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập 56 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành cùng với tôi đi hết hơn 10 tập nữa của bộ truyện này để chờ đợi một cái kết thúc rất là viên mãn, và hy vọng nó là như vậy. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 56. Chúng tôi liền đón xe vào trong trung tâm thành phố. Chỉ là Tô Mộc lại không bảo tài xế đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại mà lại đến đồn công an Giang Minh. Tôi có chút tò mò hỏi anh ấy đưa tôi tới chỗ đó làm gì, không phải anh ấy đưa tôi đến nhận giấy hồn thú chứ? Cho nên anh ấy mới dặn dò tôi trước đó ăn mặc thật đẹp. Cái này thì cũng quá lạ, chẳng phải giấy chứng nhận kết hôn là đến cục dân chính hay sao? Hơn nữa tôi cũng không mang theo hộ khẩu. Ngay khi tôi tràn đầy thắc mắc thì Tô Mộc móc ra một tấm thẻ căn cước như ảo thuật cua cua trước mặt của tôi. Tôi nhìn thẻ căn cước liền ngây dại, là tên của Tô Mộc. Đó lại là thẻ căn cước của anh ấy, hơn nữa còn có hình cùng với số thẻ căn cước giống y như thật. Anh là quỷ, cần thứ như thẻ căn cước làm gì? Tôi liền cười, cảm thấy bộ dáng của Tô Mộc cầm thẻ căn cước rất khôi hài. Rõ ràng anh ấy chưa dùng tới thứ này. Hơn nữa không biết tại sao khi Tô Mộc cầm thẻ căn cước của chính mình, tôi lại có chút ảo giác rằng Tô Mộc không phải là quỷ mà là một người bình thường giống tôi. Không phải sẽ cần tới thẻ căn cước hay sao? Em nhìn xem có giống không? Anh đã bảo Tô Đoàn tìm người suốt đêm để chế ra. Tô Mộc hỏi. Lúc này anh ấy ở trong phòng xuất nhập cảnh có chút lo lắng, giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Thật không giống chút nào với tính tình trầm ổn bình thường của anh ấy. Tôi bây giờ cảm thấy lạ, giơ tay sờ mặt của Tô Mộc, hỏi anh ấy không sao chứ, sao hôm nay lại đột nhiên khác thường như vậy? Bằng năng lực của anh ấy, muốn đi đâu không phải quá dễ dàng sao? Ai có thể cản được anh ấy? Cho dù có chuyện đặc biệt gì khiến cho anh ấy không ngồi được máy bay thì cũng có thể tự bay mà. Hơn nữa rốt cuộc anh ấy muốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn ra nước ngoài? Đi Thái Lan? Không phải mấy ngày nữa em sẽ cùng gã Long Phù kia đi Thái Lan sao? Anh cũng muốn đi, Tô Mộc nói. Anh ấy nói xong tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ, giống như một nam thần mình theo đuổi rất lâu đột nhiên đổi tính vậy, biến thành một cái đuôi của mình. Cảm giác này tương đối kỳ diệu, có loại thoải mái vô hình. Tôi liền cười, không nhịn được nhào tới ôm cổ của Tô Mộc, hôn lên môi của anh ấy một cái, hỏi anh ấy có phải không bỏ được tôi, sợ tôi một mình cùng Đường Dũng ra nước ngoài sẽ bị thiệt thòi. Dẫu sao Thái Lan cũng là địa bàn của Đường Dũng, anh ta lại còn háo sắc như vậy, luôn muốn cưa cầm tôi, nhất định là Tô Mộc không muốn bỏ tôi một mình như vậy. Kết quả là Tô Mộc chỉ nhíu mày, thật giống như kinh ngạc vì thấy tôi tự luyến không biết xấu hổ rồi nói. Anh đi Thái Lan để viếng thăm một người, Long Phủ Khôn, sư phụ của Đường Dũng em biết không? Thời điểm năm đó Tô gia xảy ra chuyện, Long Phủ Khôn cũng có mặt ở hiện trường. Lần này anh đi tìm ông ta để hỏi một số chuyện. À, thì ra là như vậy. Tôi có chút thất vọng khi Tô Mộc nhắc đến Long Phủ Khôn lại khôi phục biểu tình cùng với giọng bình thường, giống như lần này anh ấy đi Thái Lan hoàn toàn không có liên quan gì tới tôi vậy. Anh ấy cũng không quan tâm tới chuyến đi du lịch với Đường Dũng. Tôi liền có chút cảm giác thất bại, giống như mình không được coi trọng. Anh ấy cứ như vậy mà yên tâm sao? Tôi cảm thấy không vui, hướng dẫn Tô Mộc điền đúng vào các ô là được. Tô Mộc nhìn tôi một cái, không biết anh ấy có nhận ra tâm tình của tôi, mà cũng không an ủi tôi, đi thẳng vào dựa theo hướng dẫn điền vào các ô. Xin giấy thông hành rất đơn giản, hơn nữa Tô Mộc dựa vào quan hệ của Tô gia cho nên làm rất nhanh. Nói chỉ sau 3 ngày là đã có thể nhận được giấy thông hành. Sau khi nộp đơn, Tô Mộc liền đưa tôi đến trung tâm thương mại. Nhưng lúc này tôi không còn tâm tư để đi dạo phố. Mới vừa rồi cảm thấy Tô Mộc đã đổi tính, biến thành người đáng yêu nhất. Bây giờ đã khôi phục lại hình dáng trước sau như một, cao cao tại thượng. Suốt đường đi tôi sụ mặt đi theo sau lưng của Tô Mộc. Mặc anh ấy kéo tôi đi tới đi lui, anh ấy hỏi tôi có đặc biệt thích thứ gì không. Anh ấy đưa tôi đi mua. Nhưng lúc này tôi đã giận dỗi, dĩ nhiên sẽ không muốn nhận sự ưu ái của anh ấy. Liền mặt lạnh nói tôi cái gì cũng không thiếu, không cần mua gì cho tôi cả. Tô Mộc liền gật đầu một cái, cũng không lên tiếng, kéo tay của tôi đi lại trong trung tâm thương mại, lại thực sự không mang tôi đi đâu. Tôi thực sự đã sớm tức chết, mắt hồng hồng muốn khóc, nhưng tôi cố kìm nén lại, không muốn mềm lòng trước mặt Tô Mộc, chỉ ngậm miệng không lên tiếng, cố gắng nuốt nước mắt trở lại. Ngay khi tôi đang toàn tâm toàn ý kiềm lại nước mắt thì đột nhiên ở dưới trung tâm thương mại truyền đến một tiếng nổ lớn, có vật gì đó phát nổ. Tôi cả kinh ở trong lòng, theo bản năng kéo tay của Tô Mộc muốn chạy đi. Dẫu sao bây giờ kẻ thù của chúng tôi quá nhiều, Kim Đạt Hải sau khi chạy trốn không biết có bắt được ai không. Ai mà biết hắn có thể thừa dịp Tô Mộc đang yếu mà chạy tới. Nhưng tôi lôi Tô Mộc hai cái cũng không khiến cho anh ấy di chuyển. Lúc này anh ấy đang quay đầu lại, mặt mỉm cười nhìn tôi. Tô Mộc. Tôi thấy nụ cười mập mờ của anh ấy thì liền sửng sốt, không hiểu anh ấy có ý gì. Ngay lúc này trong trung tâm thương mại truyền đến tiếng mọi người ồ lên thán phục, giống như mọi người nhìn thấy cảnh nào đó không thể tin nổi. Tôi cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, lúc này mới phát hiện ở khu vực giếng trời của trung tâm thương mại, nối từ tầng 10 lên tầng thượng, có vô số cánh hoa trắng đang rơi xuống như mưa, cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. Tiếng nổ vừa rồi cũng là tiếng cánh hoa được phụt ra. Đột nhiên tim của tôi đập mạnh, mơ hồ cảm giác được mưa hoa này có liên quan đến Tô Mộc. Dương Dương, em biết tại sao anh phải đưa em tới trung tâm thương mại không? Lúc này miệng của Tô Mộc khẽ cong lên mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi rồi hỏi. Ai mà biết, không phải anh muốn đi Thái Lan gặp sư phụ của Đường Dũng sao, cho nên mới đi tìm lễ vật. Tôi buồn bực nói, cố ý vặn lại lời nói của anh ấy. Mặc dù thêm mưa cánh hoa đã khiến cho lòng tôi không còn tức giận, thậm chí trong lòng rất kích động, cảm thấy Tô Mộc làm chuyện này. Nhưng vừa rồi tôi bị Tô Mộc khiến cho tôi tổn thương. Rõ ràng anh ấy không rời khỏi tôi được, mới cùng tôi đi Thái Lan. Nhưng hết lần này cho đến lần khác, nói anh ấy đi Thái Lan là vì công việc, khiến tôi thành tự mình đa tình, mất hết mặt mũi. Bây giờ anh ấy nói không rõ ràng thì tôi sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa. Tô Mộc nhận ra tôi đang giận dỗi, không tức giận mà vẫn nhìn tôi đầy chiều chuộng rồi nói. Ngốc, là vì anh muốn ở cạnh em. Anh không cần làm hộ chiếu cũng có thể ở bên em. Bằng bản lĩnh của anh, muốn đi đâu thì ai có thể ngăn cản chứ. Huống chi anh làm hộ chiếu đi Thái Lan cũng là để vì tìm người khác, mà không phải lo lắng cho em thì có liên quan gì tới em chứ. Tôi cố ý lạnh mặt nói. Từ khi cùng Tô Mộc ở chung một chỗ, phần lớn đều là tôi hoảng sợ. Anh ấy tức giận là tôi liền vội vàng nghĩ biện pháp để dỗ dành anh ấy. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn là không ngang hàng. Bây giờ hiếm khi vị trí được đảo lại, sao tôi có thể tùy tiện bỏ qua một cách dễ dàng. Tô Mộc nhận thấy tôi đang dỗi thì liền cười càng đẹp hơn, kéo đầu của tôi vào ngực anh ấy, ôm thật chặt rồi nói. Quả thật không có hộ chiếu anh cũng có thể đi Thái Lan. Lần này anh đi cùng bọn em cũng quả thật là phải đi tìm Long Phủ Khôn. Nhưng tất cả chuyện này là anh làm cũng bởi vì em. Trước kia anh vẫn luôn là người máu lạnh. Ở trong mắt anh cái gì cũng không quan trọng bằng sức mạnh của Tô gia. Ý nghĩa tồn tại của anh cũng chỉ là đem những thứ không nên tồn tại trong dương gian kia để đưa đi. Nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Em cùng Đường Dũng tới núi Thần Nông, hắn biết chuyện bách quỷ dạ hành. Nói thật cho em, người đưa bách quỷ giả hành tới sinh môn chính là anh. Tô Mộc vừa nói, giọng bỗng nhiên ngưng trọng mấy phần. Anh ấy nói đến đây liền cúi đầu nhìn tôi, hôn lên trán tôi một cái rồi nói: anh vẫn luôn đang làm chuyện chống lại ý trời, âm phủ không thu hồn tàn phách đoạn, thì anh giúp bọn họ tới sinh môn. Người người đều mơ ước thuật trường sinh bất lão, anh cũng như bọn họ vậy. Anh vẫn cho rằng người giống như anh ngày ngày tháng tháng đấu lại với Diêm Vương thì sẽ không có kết quả tốt. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày trời cao lại chiếu cố tới anh để cho anh có thể được gặp em. Anh thừa nhận anh không cam lòng vì thảm án của Tô gia năm đó. Anh đã từng có oán khí ngút trời, cho nên anh có thể trong thời gian ngắn liền tu luyện thành lệ quỷ. Anh luôn tính kế, luôn muốn đòi nợ cho Tô gia, cho nên anh cưỡng ép em kết âm hồn với anh, lợi dụng thân phận thực quỷ của em để trở lại dương gian trở nên mạnh mẽ. Nhưng vô tình anh đã bị em lôi cuốn. Anh từ việc chỉ chú ý tới sống chết của em đã chuyển thành lo lắng quan tâm. Anh chưa từng hài lòng như vậy, cho nên bây giờ mục đích của anh ở lại dương gian sẽ không chuyên chú để đòi nợ của Tô gia nữa, mà giờ chỉ mong muốn mỗi ngày nhìn Dương Dương ngốc của anh vui vẻ là được rồi. Tô Mộc vừa nói vừa đưa hai tay giữ đầu của tôi, để ánh mắt của tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ấy. Lúc này trong ánh mắt của anh ấy lại hiện lên một vẻ chân thành chưa từng có, thật giống như hận không thể móc trái tim cho tôi xem. Nhìn ánh mắt của tôi Mộc lộ ra một nụ cười khổ hiếm thấy. Khí chất cường đại của anh ấy lúc này đã tàn rã, chỉ còn giống như một đứa trẻ không có bất cứ một lớp vỏ bọc nào. Nhưng bây giờ anh lại bắt đầu không hài lòng. Cùng một chỗ với em như vậy, lòng tham của anh càng sâu. Anh đã không hài lòng khi chúng ta là âm dương. Anh muốn thực sự được cùng em chung một chỗ, giống như những cặp vợ chồng bình thường. Anh muốn bên em cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử. Còn nữa, còn cả con của chúng ta. Nếu như khi trước lý trí còn có thể khiến cho anh tỉnh táo khống chế, thì lần này rốt cuộc anh đã nhận ra. Anh muốn sống lại, thật sự muốn được ở bên em, cùng sống cùng chết với em. Cho dù đây là chuyện trái đạo của đất trời, anh vẫn nhất định phải thử một lần. Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy thâm tình cùng sự kiên định. Giống như cơ hội chỉ có duy nhất một lần này, nếu bỏ qua thì sau này anh vĩnh viễn mất tôi vậy. Bị Tô Mộc làm cho bối rối, bây giờ bộ dáng cổ anh ấy có chút vụng về không như bình thường. Cho tới bây giờ anh ấy rất ít lộ ra dáng vẻ yếu ớt, khiến tôi luôn cảm thấy rất an toàn. Lúc này mặc dù anh ấy vẫn còn rất kiên nghị, nhưng lại khiến trái tim của tôi đau thắt, giống như tôi sắp phải mất anh ấy. Tôi luống cuống hỏi Tô Mộc nói những lời này với tôi là có ý gì. Cái gì mà là chuyện trái đạo trời? Cái gì mà anh ấy muốn sống lại? Anh ấy đã chết hơn 100 năm, là quỷ sao có thể sống lại được chứ? Mặc dù trước kia tôi cũng đã từng có suy nghĩ anh ấy sống lại, nhưng mà cũng chỉ là ước mơ một chút. Huống chi bây giờ Tô Mộc nói đây là chuyện trái đạo trời đất, liệu có thể có tác dụng phụ hay không? Đến lúc đó anh ấy không những không sống lại được, mà còn khiến cho hồn phách không còn. Tôi nhìn Tô Mộc rất sợ hãi, liền đưa tay ôm lấy Tô Mộc, nói với anh ấy chúng tôi cứ âm dương như này cũng tốt. Dù sao bây giờ chúng tôi muốn làm chuyện gì cũng có thể làm. Hơn nữa sinh con cũng không còn là vấn đề. Không phải tôi đang mang thai hay sao? Mẹ tôi tự kiểm tra cho tôi, quẹt thử thai rõ ràng thông báo tôi đã có thai. Nghe tôi nói như vậy, chân mày Tô Mộc liền hơi nhăn, nhìn tôi mỉm cười ý vị sâu xa rồi nói: Dương Dương ngốc, mẹ chỉ gạt em thôi. Em thực sự cho rằng mình mang thai ư? Cho dù em thực sự mang thai thì quẹt thử thai thông thường không thể test được quỷ thai. Anh sẽ không làm bất kỳ chuyện gì trái ý em. Em không muốn có quỷ thai thì anh vĩnh viễn không để cho em có bầu được đâu. Thông tin này tới quá đột ngột, mặc dù lúc trước tôi cảm thấy kỳ quái vì tôi thấy trước và sau khi mang thai cơ thể tôi không có gì khác lạ. Nhưng bây giờ chính miệng của Tô Mộc nói tôi không mang thai làm tôi vẫn rất kinh động. Đầu óc của tôi trong nhất thời liền không phản ứng kịp, ngây người hỏi Tô Mộc anh ấy có ý gì. Đang êm đang đẹp tại sao mẹ tôi lại gạt tôi mang thai? Bởi vì bà muốn chúng ta sớm kết hôn một chút. Dẫu sao em với anh đã cùng ở một chỗ, Mẹ hy vọng em sớm có thể ổn định. Người già cẩn thận có thể hiểu mà. Tôi mộc nói. Nói xong đột nhiên anh ấy cười với tôi một chút, lần nữa hôn nhẹ lên môi của tôi, sau đó kéo tôi đi tới trung tâm thương mại. Ngay tại lúc này, đám người xung quanh đồng loạt ồ lên một tiếng thán phục. Cùng với tiếng ồ thán phục là hơn 10 bộ áo cưới màu trắng bày phấp phới như là váy của tiên nữ vậy, hạ xuống trước mặt của tôi xếp thành một hàng. Dường dường, em có đồng ý đợi anh thêm một tháng không? Chỉ đến khi anh thực sự biến thành người sẽ kết hôn với em. Anh biết phụ nữ bọn em rất coi trọng áo cưới, anh không muốn em phải thiệt thòi, cho nên đã chọn trước áo cưới cho em. Em nhìn một chút xem có thích không? Tôi mộc kéo tay của tôi rồi nói. Lúc này tôi đã hoàn toàn ngây người, nhìn hàng áo cưới treo trước mặt thật giống như là mơ. Mỗi chiếc đều được làm hết sức tinh xảo. Toàn bộ trung tâm thương mại đều sôi sục, vừa khóc vừa cười rất kích động. Tôi mộc thối này cũng không biết học được từ đâu, đột nhiên lại trở nên lãng mạn như vậy. Hơn nữa vừa rồi anh ấy nói đi Thái Lan là vì muốn sống lại thành người, là vì muốn thực sự được ở chung với tôi một cách trọn vẹn. Vậy mà mới vừa rồi còn giả bộ lạnh lùng, khiến tôi giận dỗi khó chịu lâu như vậy, thật là đáng ghét. Tôi liền nhào vào trong ngực của Tô Mộc, vừa ngửa đầu hôn anh ấy vừa gật đầu dứt khoát, nói cho dù anh ấy làm gì tôi cũng ủng hộ vô điều kiện. Cho dù anh ấy muốn đánh nhau với ông trời, tôi cũng sẽ tình nguyện đưa dao cho anh ấy. Theo nụ hôn của chúng tôi, toàn bộ trung tâm thương mại rào rào tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người đều tự động nói, cưới anh ấy, cưới anh ấy. Tôi vừa hôn Tô Mộc vừa lau nước mắt cảm động, đem tay để nước mắt lau lên người của Tô Mộc. Anh ấy cũng không chê tôi, tôi ôm thật chặt, mặc cho tôi làm loạn trên người của anh ấy, bầu không khí đầy ngọt ngào và cảm động. Ngay khi tôi đang không khỏi kích động, thì trong đầu của tôi đột nhiên xuất hiện âm thanh của Thường Luồng Tiên. Giọng của ông ta có chút hồn hển, hét lên với tôi. Cảm động xong chưa? Cảm động xong thì mau chọn áo cưới đi, thêm chút nữa ông đây sẽ không giữ được nữa. Theo tiếng nói của ông ta, hàng áo cưới bên người tôi đồng loạt rơi xuống một chút, sau đó lại dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên lầu chót tầng 10, thực sự xuất hiện bóng người của Thường Luồng Tiên. Lúc này ông ta đang cắn răng dưới những sợi dây đang treo đắm quần áo, nhìn có vẻ rất cật lực. Tôi thấy dáng vẻ buồn cười của Thường Luồng Tiên, lại càng thấy ấm áp ở trong lòng, toàn thân ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Đừng vội, chồng tôi chuẩn bị nhiều áo cưới cho tôi như vậy, dĩ nhiên tôi phải cẩn thận chọn một chút chứ. Tôi cười trộm cố ý nói với Thường Luồng Tiên. Ai bảo ông ta cùng với Tô Mộc giấu tôi, dù sao tôi cũng là người trợ tiên của ông ta, hẳn ông ta phải về phe của tôi mới đúng. Nhưng mặc dù nói như vậy thì tôi cũng liền tiến tới xem những bộ váy kia. Không thể không nói, mặc dù Tô Mộc ở dưới đất hơn 100 năm, nhưng óc thẩm mỹ vẫn cực kỳ cao. Có thể thấy được mỗi bộ váy cưới đều là anh ấy chú tâm lựa chọn, thợ máy làm cực kỳ tinh xảo, hơn nữa đều dựa theo đặc điểm vóc dáng của tôi để làm. Cái này thực sự khiến cho tôi bất ngờ. Loại chuyện chọn quần áo cho phụ nữ thế này đối với đàn bà mà nói là việc rất khó khăn, nhất là loại người có tính cách như Tô Mộc. Anh ấy có thể lựa chọn váy hợp cho tôi như vậy chứng tỏ anh ấy rất quen thuộc với thân thể của tôi, mỗi một đặc điểm đều nắm rõ, thậm chí còn hiểu hơn cả chính tôi vậy. Tôi có chút đỏ mặt, đưa mắt nhìn đám áo cưới mấy vòng, cuối cùng tôi liền chọn một cái, nói với Tô Mộc. Cái này đi. Được rồi, Tô Mộc nói một tiếng rồi ra dấu cho Thường Luồng Tiên ở trên lầu. Chiếc váy tôi vừa chọn liền di chuyển về phía của tôi. Đến khi tới trước mặt, Tô Mộc liền đưa tay đỡ váy xuống, hỏi tôi bây giờ có thử một chút không. Dù sao những váy cưới này đều làm theo số đo của tôi, hẳn sẽ không bị chật hay rộng. Tôi do dự một chút, nói với Tô Mộc chưa muốn thử. Dù sao không lo chật hay rộng, kiểu này tôi cũng thích. Vậy thì cảm giác vui sướng lần đầu tiên mặc váy cưới hay để dành tới thời điểm kết hôn. Tô Mộc liền gật đầu, nói cũng được. Sau đó đem áo cưới đưa sang bên cạnh. Một người phụ nữ nhỏ mặc âu phục từ trong đám người tiến tới, cung kính nhận lấy váy cưới, nhìn dáng vẻ hẳn là nhân viên của tiệm. Tôi mộng bảo người kia hãy đem váy cưới tới nhà. Sau đó anh ấy nắm lấy tay của tôi, hỏi tôi bây giờ còn muốn đi dạo phố mua đồ không. Anh ấy cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng để làm thịt anh ấy. Qua ngày hôm sau, anh ấy sợ sẽ không còn cơ hội đưa tôi đi chơi. Bây giờ tôi sớm không còn tức giận. Hiếm khi được đi với Tô Mộc một lần. Đương nhiên tôi muốn đi dạo phố, chỉ hận là không thể đem toàn bộ trung tâm thương mại mua mang về nhà. Nhưng tôi chợt chú ý tới ý cuối trong lời nói của Tô Mộc. Tôi liền hỏi tại sao anh ấy lại nói như vậy. Sao sau này lại không còn cơ hội đưa tôi ra ngoài. Vừa nói tới đây, đột nhiên tim của tôi đập mạnh, sợ Tô Mộc còn chuyện gì giấu tôi. Tô Mộc thấy tôi lo lắng thì liền cười, giơ tay nhẹ nhàng sửa tóc cho tôi, nói lần này đi Thái Lan để sống lại cần một chút thời gian để chuẩn bị, tranh thủ để thể trạng tốt nhất đi Thái Lan tìm Long Phù Khôn, cho nên mấy ngày tiếp theo anh ấy phải ở nhà tu luyện. Nói xong, anh ấy liền hỏi tôi có muốn đi mua đồ chống nắng chống sương gì không. Anh ấy đã hỏi tu đoàn, phụ nữ đi tới những đất nước nắng nóng như là Thái Lan đều sẽ dùng kem chống nắng, còn có đồ lặn cũng cần mua. Các dạng san hô nơi nhiệt đới đều rất đẹp. Tôi có thể cùng Đường Dũng cứ việc thoải mái trên một chút. Tô Mộc nói xong liền kéo tay tôi đi vào trung tâm thương mại, dáng vẻ giống như anh ấy rất quen thuộc với nơi này. Chúng tôi dường như đều không cần phải tìm, chỉ cần muốn nói mua gì là anh ấy liền đưa tôi tới thẳng gian hàng đó. Nhanh như là gió cuốn mây tan, trong mấy chốc đồ tôi mua đã thành một đống, khiến tôi nhìn có chút giật mình. Không ngờ Tô Mộc lại là người như vậy. Anh ấy mua đồ cũng như đánh giặc, hoàn toàn có thể dùng ba chữ cực chính xác để mà hình dung. Mấy cửa hàng anh ấy đảo qua là kệ liền trống rỗng. Vẫn còn có một cảm giác thoải mái không thể tả. Càng khiến tôi bất ngờ là hôm nay Tô Mộc lại hào phóng khác thường, chủ động bảo tôi đi theo Đường Dũng ra ngoài chơi. Với tính khí của anh ấy, tôi nhắc tới cái tên Đường Dũng là anh ấy liền hận không cầm dao chém người. Lần này lại còn chịu để tôi cùng Đường Dũng lặn ngắm san hô. Cái này quả thật là quá thủ sủng nhược kinh. Anh ấy càng đối tốt với tôi thì trong lòng tôi lại càng nôn nao. Nói với Tô Mộc thật ra thì không cần mua đồ lặn, mặc dù tôi thích bơi lội, cũng muốn ngắm san hô một chút xem nó là cái gì, nhưng tôi không muốn đi cùng Đường Dũng, chỉ muốn cùng chồng tôi xuống nước. Lời này của tôi quả thật không biết xấu hổ. Vừa nói rõ tôi thật ra thích xuống nước, nhưng lại thanh minh tôi không quá vui khi đi cùng Đường Dũng. Dĩ nhiên nếu như Tô Mộc yêu cầu tôi đi cùng Đường Dũng, vậy thì tôi chỉ còn cách nghe theo. Đây đều là Tô Mộc ép tôi, sau này anh ấy đừng có mà ghen. Phải không, em chỉ muốn xuống nước với anh. Vậy thì chờ anh sống lại hoàn toàn, lần này đi ra ngoài cũng không cần cùng Đường Dũng đi chơi, an tĩnh đợi ở khách sạn là được. Tô Mộc rất nhanh nhìn thấu tâm đen của tôi, nụ cười dịu dàng liền biến mất, thay thế vào đó là nụ cười trầm trọng. Giữ cằm của tôi rồi nói, tôi không nghĩ Tô Mộc đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy, liền bị anh ấy khiến tôi có chút sững sờ. Không phải anh ấy khen tôi trung trinh, sau đó sẽ hào phóng nói anh ấy tin tưởng tôi, cho nên tôi có thể đi theo Đường Dũng vui chơi một chút. Thấy tôi có chút sững sờ, Tô Mộc lại càng cười châm chọc, phối hợp với vẻ mặt đẹp trai của anh ấy thật là tà tà mị mị lại càng hấp dẫn. Tôi không khỏi có chút si mê, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Mộc, sau đó hai tay ôm lấy cổ anh ấy, kéo anh ấy xuống hôn một cái. Tô Mộc được tôi hôn liền rất vui vẻ, sau đó cười nói, được rồi, không trêu em nữa, lần này đi Thái Lan, anh không thể đi theo em, để em một mình đợi anh cũng không yên tâm, cho nên em phải nửa bước không được rời Đường Dũng. Còn việc em với anh ta ở cùng, thì bây giờ em là người đã có chồng, tự mình biết giữ khoảng cách là được rồi. Nói xong, Tô Mộc liền không tiếp tục nói về đề tài này nữa, mà đưa tôi tới một gian hàng đồ lặn rất chuyên nghiệp. Trong gian hàng kia có rất nhiều đồ lặn, Tô Mộc đi vào nhìn trên tường mấy cái, sau đó liền chọn món đồ cồng cảnh xấu xí nhất trong gian hàng rồi nói, là bộ này chúng tôi mua, đưa tới địa chỉ này cho tôi. Nói xong anh ấy đưa ra một tấm cạc nhỏ, trên đó viết cặn kẽ địa chỉ căn biệt thự Phùng Đông. Tôi lúc này cũng rốt cuộc đã hiểu Tô Mộc là có thể thoải mái chủ động đề nghị tôi đi cùng Đường Dũng lặn biển, bởi vì bộ đồ anh ấy chọn xù xì giống như là bánh xe vậy, một vòng lại một vòng, hơn nữa trên đầu còn có cái lồng dưỡng khí gì đó, nhìn hình dáng bên ngoài không khác gì bộ đồ cho phi hành gia, ngay cả mặt cũng không thấy được chứ nói chi là vóc người. Thật là một chút thẩm mỹ cũng không có. Tôi cùng Đường Dũng cũng không có khả năng có bất cứ tiếp xúc gì. Gã Tô Mộc này ngoài mặt hào phóng nhưng trên thực tế vẫn là bụng nhỏ nhen mà. Tôi thấy buồn cười vì hành động của Tô Mộc, nhưng thấy anh ấy để ý tôi như vậy, tôi cũng không ngại dùng bộ đồ lặn xấu xí anh ấy chọn cho tôi. Sau đó tiếp tục đi mua không ít đồ quần áo cùng với đồ trang điểm, rồi tôi cùng Tô Mộc trở về nhà. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên Tô Mộc đóng cửa không ra, tự ra mình trong phòng ngủ, cơm cũng không ăn, chỉ có buổi tối lúc ngủ sẽ còn tới trước mặt của tôi, cố ý không mặc quần áo để dụ dỗ tôi. Kiếp trước của tôi nhất định là con sói háo sắc, đối với sắc đẹp của Tô Mộc không có chút đề kháng nào, liền liên tục mấy ngày tôi đều bị Tô Mộc khiến cho xuống giường không nổi, toàn thân mệt mỏi. Tô Mộc lại hoàn toàn trái ngược với tôi. Theo thời gian tu luyện, tinh thần của anh ấy dần dần ngày càng tốt. Chớp mắt đã tới thời hạn tôi hẹn với Đường Dũng đi Thái Lan. Tôi đoán không sai, Đường Dũng biến mất một tuần rốt cuộc không nhịn nổi. Sáng sớm hôm đó liền gọi điện cho tôi, bảo tôi chuẩn bị hộ chiếu cẩn thận, rồi tới sân bay tìm anh ta. Anh ta đang mua vé máy bay cho tôi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng của Đường Dũng hẳn là anh ta đã tha thứ cho tôi. Tôi liền vui vẻ, rất hào hứng nói tôi đã chuẩn bị xong, ngay cả hành lý cũng đã chuẩn bị, hơn nữa Tô Mộc muốn. Ngay khi tôi định nói Tô Mộc cũng đi Thái Lan cùng chúng ta, thì đột nhiên miệng tôi bị một hơi lạnh che mất. Tô Mộc lắc đầu với tôi, tỏ ý tôi không nên đem chuyện anh ấy đi Thái Lan nói cho Đường Dũng. Tôi không hiểu, nhưng bây giờ đang nghe điện thoại của Đường Dũng, cho nên tôi cũng không kịp hỏi Tô Mộc vì sao. Không thể làm gì khác hơn là liền dựa theo ý của Tô Mộc, đổi lời nói với Đường Dũng rằng Tô Mộc muốn đích thân đưa tôi đến sân bay, chúng tôi rất nhanh sẽ tới. Sau khi nói chuyện xong với Đường Dũng, tôi không nhịn được hỏi Tô Mộc chuyện anh ấy đi Thái Lan, tại sao phải giấu Đường Dũng. Hơn nữa chuyện này cũng không giấu được. Một lát nữa cùng ngồi máy bay với chúng tôi đi Thái Lan, cho dù người bình thường không nhìn thấy anh ấy thì muốn giấu Đường Dũng cũng không phải dễ, anh ta chắc chắn sẽ biết. Tô Mộc thấy vẻ không hiểu của tôi liền mỉm cười rồi nói: ai nói anh sẽ ngồi cùng máy bay với bọn em? Đường Dũng không phải đã mua vé máy bay sao? Chắc bọn em sẽ bay thẳng tới Pattaya, còn anh sẽ bay tới Bangkok. Máy bay của anh cũng bay muộn hơn em một giờ, bây giờ anh đưa em tới sân bay. À, thì ra là vậy. Tôi có chút thất vọng, cả người muốn như quả bóng xì hơi, còn muốn có thể cùng Tô Mộc nói chuyện phiếm trên máy bay rồi ngủ, hoặc chỉ cần hai chúng tôi cùng nhìn đám mây ở ngoài cửa. Chỉ cần được ở chung một chỗ với anh ấy thì tôi làm gì cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng đột nhiên Tô Mộc nói anh ấy không bay cùng chuyến với tôi, chúng tôi đi cũng không phải cùng một mục đích, tôi liền như đưa đám. Nghĩ tới toàn bộ chuyến đi sắp tới có thể không gặp được Tô Mộc, quan trọng hơn chính là lần này anh ấy đi Thái Lan còn có chút nguy hiểm, khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Tô Mộc vừa giúp tôi mang hành lý lên xe vừa an ủi, nói tôi đi chuyến này cứ việc đi chơi, không cần phải lo lắng cho anh ấy. Thời gian này anh ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho đến khi tôi gặp lại anh ấy thì có thể anh ấy đã là người bằng xương bằng thịt. Nói xong anh ấy cười với tôi một tiếng, cười hết sức đẹp mắt, còn giơ tay xoa loạn mái tóc dài của tôi để cho tôi vui vẻ. Đi chơi mà còn buồn buồn không vui như vậy. Tôi vốn rất buồn rầu, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của Tô Mộc khiến sự ngột ngạt trong lòng bất giác cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa theo tính cách của Tô Mộc, anh ấy kiên định và cẩn thận như vậy, chuyện không nắm chắc hẳn sẽ không tùy tiện đi thử nghiệm. Ngay tới đây tôi rốt cuộc cũng cảm thấy thư thái một ít. Nói với Tô Mộc đi tới Thái Lan nhất định phải giữ liên lạc với tôi, mỗi ngày gọi điện và WeChat đều không thể thiếu, nếu không tôi sẽ rất lo lắng cho anh ấy. Tô Mộc nghe vậy thì nhíu mày, anh ấy vẫn không quen dùng điện thoại, chức năng WeChat cũng chưa hoàn toàn biết hết. Nhưng anh ấy đồng ý với tôi, Nói không thành vấn đề, mỗi ngày sau này chúng tôi không chỉ có thể gọi điện mà còn có thể là gọi video. Anh ấy mới học được cách gọi video. Có thể gọi video thì không gì tốt hơn được nữa. Cái này ít nhiều có thể giúp tôi tiếc nuối khi không được ở cùng Tô Mộc một chỗ. Tôi ôm chặt lấy anh ấy hôn một cái. Ngay khi chúng tôi xong xuôi chuẩn bị lên đường thì Thường Luồng Tiên vẫn luôn không lộ diện mấy ngày nay đột nhiên vọt ra từ trong biệt thự. Tay của ông ta xách một cặp giày nhỏ, nói chờ ông một chút, ông ta cũng đi. Vừa nói ông ta đã biến thành một bóng đen rồi nhanh chóng bay tới cổ tay của tôi. Qua dấu yêu trên cổ tay của tôi biến mất trong cơ thể, cặp giày nhỏ của ông ta đặt ở bên cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi liền sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía của Tô Mộc, cho rằng anh ấy đã trao đổi để Thường Luồng Tiên đi bảo vệ tôi. Không ngờ mặt Tô Mộc cũng là vẻ không hiểu, biểu tình nhìn tôi cũng không giống như là tôi đang nhìn anh ấy. Hiện nhiên anh ấy cũng cho rằng tôi đã trao đổi trước với Thường Luồng Tiên. Không may Thường Luồng Tiên có thể chui vào trong cơ thể của tôi, ông ta đi cũng không có gì phiền phức, chỉ là có thêm túi hành lý nhỏ nhỏ. Tô Mộc cũng không nói gì, lái xe đi tới sân bay. Trên đường đi tôi liền hỏi Thường Luồng Tiên tại sao đột nhiên lại muốn đi theo. Một tuần trước chúng tôi quyết định đi Thái Lan, ông ta cũng biết, nhưng cho tới bây giờ đều không có đề cập tới chuyện muốn đi theo. Nhưng sau khi Thường Luồng Tiên chui vào thân thể của tôi lại mắc bệnh cũ, ông ta không muốn quan tâm tới tôi, liền cắt đứt sự liên lạc giữa tôi và ông ta. Cho dù tôi hỏi thế nào thì trong đầu tôi cũng chỉ là trống rỗng, không được Thường Luồng Tiên đáp lại câu nào. Ông ta không chịu nói, tôi cũng không còn cách nào để hỏi, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ ông ta. Vì Thường Luồng Tiên cho nên chúng tôi lên đường chậm một chút. Khi đến sân bay thì đã đến giờ lên máy bay. Đường Dũng chờ ở cửa sân bay không ngừng đi lại, thấy tôi tới cũng không nói gì, liền kéo tôi xuống xe. Sau đó khoác hành lý của tôi lên, nói không còn kịp nữa. Trên người cũng bắt đầu có sương mù màu trắng lượn lờ chạy tới cửa máy bay. Thậm chí anh ta còn không cho tôi cơ hội nói từ biệt Tô Mộc. Tốc độ Đường Dũng rất nhanh, chờ sương mù màu trắng quanh người của anh ta tản đi thì chúng tôi đã ở trong máy bay. Khi tôi cùng với Đường Dũng ngồi xuống, hai khách bên cạnh đều trợn mắt. Có lẽ ông ta cũng không nhớ nổi rốt cuộc tôi và Đường Dũng ngồi xuống từ lúc nào. Dương Dương, không phải sáng anh đã gọi điện nhắc nhở em rồi sao? Sao em lại tới trễ như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chớp mắt máy bay đã cất cánh. Chờ sau khi máy bay ổn định, Đường Dũng vừa đưa tôi túi quà vặt vừa hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là trước khi ra cửa bị Thường Luồng Tiên làm trễ một chút. Đột nhiên ông ấy nói muốn đi theo cho nên tôi tới chậm. Ồ, không hổ Thường Luồng Tiên thất thạch, tin tức nhanh thật đó. Hôm qua ở Thái Lan xảy ra chuyện, hôm nay ông ta đã liền đi theo. Đường Dũng có vẻ không bất ngờ, hơn nữa nghe ý này thật giống như anh ta biết tại sao Thường Luồng Tiên lại phải đi theo. Tôi liền tò mò hỏi hôm qua ở Thái Lan đã xảy ra chuyện gì. Em không thấy tin tức sao? Hôm qua thủ đô Bangkok động đất khiến cho hoàng cung Thái Lan bị nứt ra một kẽ hở. Chuyện này khiến thế giới chấn kinh, báo chí truyền hình khắp nơi đều ùn ùn kéo đến đưa tin, ngay cả rắn cũng thấy mà em cũng không biết. Đừng Dũng nhìn tôi có vẻ bất ngờ. Tôi lắc đầu một cái. Mấy ngày nay tôi với Tô Mộc ở chung một chỗ, ngoại trừ ăn cơm rồi tắm ngủ thì dường như tôi cùng Tô Mộc vận động ở trên giường. Căn bản ngay cả điện thoại hay tivi cũng không có xem qua, chứ đừng nhắc tới tin tức từ Thái Lan. Nhưng hoàng cung Thái Lan động đất lộ ra khe hở thì có liên quan gì tới Thường Luồng Tiên? Tại sao ông ta lại phải đi theo chứ? Tôi liền hỏi Đường Dũng. Xem ra Thường Luồng Tiên không nói gì với em. Đường Dũng nghe tôi hỏi liền im lặng, nghiêng đầu nhìn qua một cửa sổ một chút. Chắc chắn máy bay đã ổn định, lại nghiêng đầu mượn laptop từ vị khách bên cạnh. Cũng không biết Đường Dũng nói gì với vị khách kia mà người đó rất sung sướng đem laptop đưa tới. Đường Dũng nhận lấy máy tính, chỉ một vài thao tác liền hiện lên các tin tức viết về trận động đất tại Hoàng cung Thái Lan. Tin tức giải thích động đất là sự vận động dị thường của đất. Phía dưới còn có không ít hình chụp khe ở tại Hoàng cung, có cảnh gần cũng có cảnh chụp từ trên cao. Nhưng có một điểm, nếu quả thật giống như là trên tin tức nói là động đất thì nhất định Thường Luồng Tiên sẽ không kỳ lạ như vậy. nhất định là có bí mật gì khác. Tôi liền cẩn thận đọc kỹ các tin tức. Không được mấy lần, quả thật tôi đã nhìn ra điều dị thường. Nhìn ảnh chụp hoàng cung từ trên không, mơ hồ có thể nhận ra khe hở kia rất quỷ dị, quanh co khúc khuỷu, đầu to đuôi nhỏ, ở giữa còn có hai cái nhánh có hình dáng giống với là móng vuốt, thật giống như là một con rồng bị thương. Đây là rồng? Tôi chỉ ảnh trong laptop bán tín bán nghi hỏi Đường Dũng. Phải, trên hình chụp từ trên cao rất rõ ràng, 80-90% chính là giao long xuất thế. Cho dù anh không giỏi thuật phong thủy Trung Quốc, nhưng mà nhìn hình dáng này rõ ràng như vậy không thể trùng hợp. Chẳng lẽ thực sự Thái Lan có động đất, mà động đất đó chỉ gây tác động tới hoàng cung? Đánh chết anh cũng chẳng tin. Đường Dũng nói, trên mặt còn lộ ra vẻ đầy tự tin, dường như là tin chắc mình nói không sai. Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên laptop một hồi, trên mặt như đang có điều gì đó suy nghĩ. Một lát sau giống như là nhớ ra điều gì, anh ta xoay đầu lại nhìn tôi rồi hỏi: Lão quỷ Tiêu Mộc gần đây thế nào? Hồn phách đã khôi phục xong chưa? Cái đó thì cũng tạm ổn. Tôi không nghĩ đột nhiên Đường Dũng lại chuyển đề tài tới Tiêu Mộc, liền giật mình lắp bắp nói: Lần trước anh ta tức giận rời đi cũng bởi vì tôi chỉ chăm chăm chú ý đến Tiêu Mộc. Bây giờ gặp lại anh ta, tôi thực sự có chút không dám nhắc tới Tiêu Mộc với anh ta, sợ mất đi bầu không khí hòa thuận của chúng tôi lúc này. Vậy mà đột nhiên anh ta lại hỏi với Tô Mộc, chẳng lẽ anh ta đoán được Tô Mộc cũng đi Thái Lan? Trước khi đưa tôi tới sân bay, Tô Mộc cố ý bảo tôi không được phép nói cho Đường Dũng biết chuyện anh ấy cũng đi Thái Lan. Cũng không biết giữa hai người bọn họ đang giở trò quỷ quái gì, tại sao Tô Mộc lại bảo tôi giấu Đường Dũng. Còn có, lần này anh ấy đi Bangkok tìm Long Phủ Khôn, liệu có liên quan gì tới trận động đất ngày hôm qua? Mấy chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi mơ mơ màng màng, đầu óc mông lung. Khi tôi còn thấy chưa có mối liên hệ nào để sắp xếp những chuyện này, thì mặt đen thui của Đường Dũng đột nhiên thò tới trước mặt của tôi, giống như là muốn hôn tôi vậy. Tôi liền sợ hãi ngẩng đầu về phía sau thật nhanh, đồng thời đưa tay đẩy mặt của anh ta. Nhưng lực của anh ta rất lớn, da mặt lại dày, căn bản không để ý tới phản ứng của tôi, mặt vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần mặt tôi. Tôi không thể lùi được nữa, cả người đã áp sát vào ghế ngồi. Đường Dũng, anh định làm gì vậy? Có nhiều người như vậy, nếu anh dám làm bậy tôi sẽ gọi tiếp viên hàng không đấy. Tôi quả thật không còn chỗ nào để tránh né, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng uy hiếp. Nhưng Đường Dũng không sợ hãi chút nào, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẩy, không biết xấu hổ rồi nói: Em gọi đi, em cho rằng những nữ tiếp viên cùng hành khách này có thể cản được anh sao? Anh... Nghe anh ta dọa, tôi liền thấy căng thẳng, tức giận không nói được gì, chỉ có thể trợn mắt hung hăng nhìn anh ta, muốn dùng ánh mắt dọa cho anh ta rút lui. Chẳng lẽ em cho rằng anh muốn hôn em? Dương Dương, thỏ không ăn cỏ gần hang, bây giờ anh là sư phụ của em, sao còn có thể không trên không dưới với em được chứ? Hơn nữa cho dù anh muốn ăn cỏ gần hang thì cũng không phải ăn như vậy, ít nhất cũng phải là do em cam tâm tình nguyện. Đường Dũng nói. Vừa nói vẻ mặt của anh ta lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, còn nháy mắt với tôi rồi nói: Biết điều thì nói cho sư phụ, ngày sau đó khi sư phụ đi em có tìm anh không? Sau đó những ngày qua em cùng với lão quỷ Tô Mộc kia đã làm những gì, đầu đuôi gốc ngọn đều phải nói ra hết. Quả thật tôi có chạy đi tìm anh, nhưng mà anh đi quá nhanh, khi tôi ra đến cửa thì anh đã mất dạng rồi. Còn những ngày qua... Tôi nói đến đây thì hơi đỏ mặt, suy nghĩ một chút tôi đều nói: Tôi đều ngày ngày đi dạo phố để mua sắm, những ngày qua tôi mua không ít đồ để chuẩn bị đi Thái Lan, thậm chí ngay cả đồ lặn cũng đã mua xong, đang ở trong hành lý, có gì không? Em không nói thật, Dương Dương. 6 ngày liền, em có thể ngày ngày đi dạo phố mua sắm. Em hãy nói thật cho anh, có phải lão quỷ cũng đi theo tới Thái Lan không? Bây giờ anh ta cũng đang ở trên máy bay có phải không? Đường Dũng nói. Nói xong anh ta còn rất bình tĩnh, đứng dậy nhìn bốn phía, ánh mắt chậm rãi đều quét qua mặt từng hành khách, giống như một cái máy chụp X quang đang tìm Tô Mộc, xem có ẩn giấu dưới khuôn mặt của ai không. Tôi cả kinh ở trong lòng, mặc dù Tô Mộc không đi cùng máy bay với chúng tôi, nhưng quả thật anh ấy cũng đi Thái Lan. Tại sao Đường Dũng lại biết? Chẳng lẽ tôi mộc tới Thái Lan thực sự có liên quan đến vết nứt hình giao long đó? Khỏi tìm, tôi mộc không có trên máy bay này đâu. Tôi ngắt lời của Đường Dũng, tỏ ý bảo anh ta ngồi xuống, sau đó cố gắng không để lộ thái độ gì rồi hỏi: giao long xuất thế rốt cuộc là làm gì? Cùng tôi mộc có quan hệ gì chứ? Tại sao anh lại nói tôi mộc muốn tới Thái Lan? Cái này tạm thời anh chưa thể nói cho em biết. Đường Dũng thấy tôi hỏi liên tiếp như vậy thì lộ vẻ đăm chiêu, tay còn đưa lên vuốt bộ râu dê không hề tồn tại, bộ dáng như một thầy giáo đang chỉ dạy cho học trò. Tôi càng nôn nóng, nắm lấy tay áo của Đường Dũng, miệng vừa nói sư phụ tốt tay, vừa lay lay anh ta nói tôi đã bái anh ta làm sư phụ, dù sao bây giờ anh cũng là sư phụ của tôi thì phải có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho học trò. Đường Dũng vốn chỉ làm ra vui vẻ với tôi, thấy tôi nói một tiếng sư phụ liền trở nên vui mừng, trong lòng vô cùng sảng khoái, khoát tay một cái bảo tôi buông tay, sau đó cười híp mắt rồi nói: giao long xuất thế ở phương diện phong thủy rất lợi hại, dựa theo cách nói của phong thủy bọn họ thì loại cách cục này còn có một cái tên rất kêu, gọi là long mạch. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, long mạch xuất hiện thực sự chỉ được ghi lại 2 lần, một lần ở Bắc Kinh, một lần khác ngay tại Trường Giang. Nghe nói long mạch có liên quan đến sự tồn vong của đất nước, cho nên trước kia hoàng đế mỗi thời đều phải tuân thủ ở gần long mạch, hận không ngày ngày trông coi long mạch, sợ ngày nào đó long mạch đột nhiên chạy thì đất nước sẽ bị diệt vong. Cho nên trong lịch sử thủ đô đều được xây dựng ở 2 nơi có long mạch, một cái chính là Bắc Kinh gần Bắc Long, một cái chính là Tây An cùng với Lạc Dương ở gần Trung Long. 3 thiên đất này đều ở trong long mạch, cho nên xây dựng ở những nơi này thì triều đại thống trị trong thời gian tương đối dài. Đáng tiếc Trung Long Mạch này từ đầu tới cuối đều không mạnh mẽ bằng Bắc Long. Ngày đó Trung Long Mạch không gánh vác được cường quốc như nhà Tần. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước định đô ở Tây An. Không bao lâu thuật sĩ ông ta nuôi nhận ra được long khí ở Trung Long ngày càng trở nên ít, ngược lại long khí ở hướng Bắc lại càng trở nên mạnh. Vì muốn Tần quốc ngày càng phồn vinh hưng thịnh, Tần Thủy Hoàng liền ra lệnh cho thuật sĩ kia mang người đi tới phương Bắc để khảo sát, tìm vị trí cụ thể của Bắc Long, sau đó nghĩ biện pháp áp chế Bắc Long xuống. Chỉ cần long khí ở Bắc Long bị áp xuống thì long khí ở Trung Long mới có thể lên được. Thuật sĩ kia mang người đi khảo sát rất lâu, rốt cuộc tìm được vị trí cụ thể của Bắc Long, ngay tại U Châu, bây giờ gọi là Bắc Kinh. Chẳng qua càng lại gần thì thuật sĩ càng nhận ra long khí ở Bắc Long này quá cường thịnh, muốn áp chế lại dường như là không thể. Vì vậy tâu lên Tần Thủy Hoàng mời chỉ rời đô, đem thủ đô từ Tây An rời đến Bắc Kinh. Lúc đó Tây An là một vùng đất màu mỡ, khí hậu ôn hòa, quang cảnh cũng rất đẹp. Quan trọng hơn chính là phần lớn nguồn lực lớn mạnh của Tần quốc đều nằm ở Tây An. Bảo Tần Thủy Hoàng buông Tây An quen thuộc sẽ đến vùng có mùa đông lạnh như Bắc Kinh, khác gì muốn lấy cái mạng già của ông ta. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không bỏ được quê hương, cho nên ra lệnh cho thuật sĩ vô luận thế nào không phải phong bế lại long khí của Bắc Long, dù dốc hết tận lực của cả nước cũng không tiếc. Lời của vua thì dễ, ngay cả thuật sĩ kia còn thấy long khí của Bắc Long không thể áp được thì còn ai có thể làm. Vì vậy thuật sĩ kia liền nghĩ ra một kế, bảo Tần Thủy Hoàng xây dựng vạn lý trường thành, bày một đại áp chế trận. Trường thành kia sinh ngay ở phía trên Bắc Long Mạch, mỗi một nơi là long huyệt liền làm một cái đài phong hỏa, chỉ cần xây xong dọc Bắc Long này thì cũng coi như làm xong đại áp chế trận. Đáng tiếc thuật sĩ kia cuối cùng vẫn là tính sai, chuyện này của ông ta lại chỉ chọc giận Bắc Long. Long khí ở Bắc Long cực kỳ thịnh, Tần quốc chưa kịp xây xong toàn bộ trường thành thì Tần quốc cũng đã xong đời, Trung Long cũng bị Bắc Long áp chế gắt cao. Sau này khi Nguyên Hướng làm chủ Trung Nguyên, hoàng đế Nguyên Hướng liền đem thủ đô đặt ở Bắc Kinh, sinh sống ngay trên Bắc Long. Từ đó tới nay tất cả các triều đại đều sống tại Bắc Long này, khiến cho vận nước hưng thịnh, không ai dám bỏ qua. Thẳng cho đến ngày hôm qua, Nam Long thật lâu không xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện ở Bangkok, Thái Lan, phá vỡ thế cục long mạch vững vàng lâu nay. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả Thường Luồng Tiên cũng không nhẫn nại được, liền lên đường đi đến Thái Lan. Tôi mộng xuất thân từ thế gia phong thủy, lại một chút động tĩnh cũng không có, làm sao có thể. Nói xong, Đường Dũng híp mắt cười nhìn tôi. Rõ ràng anh ta không tin Tô Mộc sẽ thờ ơ, liền hỏi tôi: "Lão quỷ kia nếu không có trên máy bay này thì nhất định anh ta bay thẳng tới Bangkok. Dương Dương, em có muốn tới Bangkok xem náo nhiệt một chút không? Hay là chúng ta sau khi đón rượu rượu xong liền đổi hướng đi đến Bangkok?" "Đi Bangkok?" Tôi liền sửng sốt một chút, khiếp sợ nhìn Đường Dũng. Tất nhiên trong lòng tôi nguyện ý đi Bangkok, dù sao Tô Mộc đang ở Bangkok. Đi gặp anh ấy dĩ nhiên là tôi sẽ vui vẻ hơn là đi chơi với Đường Dũng. Nhưng lần này Tô Mộc đi Bangkok là để sống lại. Mặc dù tôi không biết suốt cuộc anh ấy làm gì, nhưng anh ấy có việc của anh ấy. Tôi cùng Đường Dũng tùy tiện đến nơi sẽ không khiến anh ấy gặp phiền phức chứ. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi liền nói: "Bangkok chỉ là thủ đô của Thái Lan mà thôi, có gì vui vẻ mà chơi. Hiếm khi tôi đi Thái Lan, anh bảo chuẩn bị đưa tôi đi đảo vui chơi mà. Đảo Phù Khẹt gì gì đó, ngay cả đồ lặn tôi cũng đã chuẩn bị, chỉ chờ tới đảo để chơi." Nói xong tôi liền nói thêm một câu: "Hơn nữa thực sự Tô Mộc không đi Thái Lan. Mới vừa rồi không phải anh cũng thấy Tô Mộc tự mình lái xe đưa tôi đến sân bay, sau đó anh ấy quay về sao? Nếu như anh ấy muốn đi Thái Lan thì tại sao không đi cùng chúng ta? Có cần phải giấu chúng ta một chuyến đi khác không vậy?" "Có đúng hay không, chúng ta đi Bangkok một chuyến là sẽ biết." Đường Dũng cười lớn rồi nói. Nói xong anh ta còn đưa tay vỗ bả vai tôi một cái, nói nếu muốn tới đảo bơi lội thì chờ đi Bangkok xong anh ta sẽ đưa tôi đi. Dù sao thì visa cũng có thời hạn tận 1 tháng. Nếu có gì xảy ra thì anh ta cũng có thể lén đưa tôi về được. Dẫu sao anh ta cũng sẽ đưa học trò bảo bối của mình đi chơi. Huống chi lần này chúng tôi đi Bangkok cũng không phải chỉ để xem náo nhiệt. Không phải Thuồng Luồng Tiên cũng có ở đây, ông ta nhất định phải đi Bangkok một chuyến. Chúng tôi coi như là đưa Thuồng Luồng Tiên đi. Đường Dũng vừa nói xong thì dấu ấn của Thuồng Luồng Tiên trên cổ tay của tôi bỗng nhìn lóe lên. Thuồng Luồng Tiên từ trong thân thể của tôi chui ra ngoài, biến thành một thanh niên sáng sủa, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói: "Tiểu tử Đường Dũng nói không sai, ông đây quả thần phải đi Bangkok. Dương Dương, ngươi liền đi theo thôi." "Ông cứ như vậy mà đi ra?" Thuồng Luồng Tiên giữa thanh niên bạch nhật chui ra, lại còn quang minh chính đại ngồi bên cạnh tôi. Tôi liền sợ hãi hít một hơi, nhìn quanh chắc chắn không có hành khách nào chú ý tới Thuồng Luồng Tiên, cho nên mới yên tâm một chút. "Sẽ không ai thấy ông nội Thuồng Luồng Tiên của ngươi, huống chi đây là máy bay đang bay, cũng không ai chú ý. Ngược lại là ngươi, Dương Dương, ngươi không thấy lạ tại sao tiểu tử Tô Mộc kia lại đột nhiên muốn sống lại ư?" "Tại sao? Không phải anh ấy suýt nữa bị hồn tích khiến cho hồn phi phách tán, cho nên khi tỉnh lại mới muốn sống hay sao?" Tôi liền hỏi. "Đó chỉ là một phần, mặt khác chắc chắn liên quan tới lần long mạch lộ này. Không tin chúng ta liền đánh cược đi Bangkok nhìn một chút." Thuồng Luồng Tiên nói. Tôi liếc nhìn Thuồng Luồng Tiên một cái, hóa ra ông ta cũng không biết, chỉ muốn khích tướng để dụ tôi đi Bangkok. "Cái này chờ sau khi đón được rượu rượu rồi hãy nói. Trước hết ông để cho tôi suy nghĩ một chút xem có muốn đi Bangkok hay không." Tôi liền nói. Cả Đường Dũng và Thuồng Luồng Tiên hùa vào thuyết phục, thật ra đã khiến cho tôi động lòng. Quả thật tôi rất muốn đi Bangkok xem một chút. Nhưng mà chuyện này lại có liên quan đến Tô Mộc có thể thành công sống lại hay không, cho nên tôi nhất định phải thận trọng một chút, quyết không để khiến cho Tô Mộc phiền toái. Nói xong tôi sợ Thuồng Luồng Tiên lại khuyên nhủ, tôi liền ngáp một cái thật to, tỏ vẻ mệt mỏi muốn ngủ một lúc. Khi nào máy bay hạ xuống thì hãy gọi tôi dậy. Nói xong tôi liền nhắm mắt, mà kệ Đường Dũng cùng Thuồng Luồng Tiên nói gì, tôi cũng giả bộ như là không nghe thấy. Bọn họ nói một hồi, thế tôi không có phản ứng chút nào thì cũng đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 3 giờ sau máy bay đã đáp xuống sân bay Pattaya. Hiển nhiên Đường Dũng rất quen thuộc với nơi này. Sau khi xuống sân bay liền đưa chúng tôi đi ra ngoài. Khi tới cửa máy bay đã có một thanh niên Thái Lan đen nhánh chờ sẵn ở đó. Trong tay giơ thật to một cái bảng, trên đó có hình vẽ một nam một nữ. Nam thì bị vẽ thành màu đỏ đậm, mặc một chiếc áo phông trắng, miệng cười ngây ngô. Còn đứa tóc dài, người mặc áo đầm màu trắng, trên cánh tay lộ ra một hình xăm màu đen hết sức nổi bật. Mặc dù vẽ rất xấu nhưng mà đặc điểm của tôi và Đường Dũng đều có, nhìn một cái là có thể nhận ra vẽ hai chúng tôi. Chẳng qua trên hình vẽ kia thì tay của Đường Dũng đang choàng qua eo của tôi, động tác hết sức thân mật. Khi tôi vừa nhìn bức tranh đó thì mặt đã đen lại như muốn đánh người. Thường Lùng Tiên đi bên cạnh tôi đã chú ý, ông ta trợn mắt nhìn Đường Dũng, ánh mắt để lộ sát ý nồng đậm liền hỏi: "Tranh này là ai vẽ? Người dám đem ông nội Thường Lùng Tiên của ngươi vẽ thành con giun vậy sao?" "Ai biết là ai vẽ, chẳng qua tôi chỉ cung cấp hình tôi và Dương Dương, còn ai vẽ thì tôi cũng không biết." Trên trán của Đường Dũng rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Mới vừa rồi Đường Dũng và Thường Lùng Tiên giống như là cùng chung một phe rất tốt đẹp, nhưng Thường Lùng Tiên vừa nổi giận thì cỗ yêu khí cường đại của ông ta đã phát ra, còn mang theo cảm giác âm ngoan của loài rắn. Đừng nói là Đường Dũng, ngay cả tôi cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đáng đời, ai bảo không có việc gì làm đã bày trò lợi dụng tôi, bây giờ thì đụng phải ổ kiến lửa." Tôi thầm thoải mái ở trong lòng, ở một bên xem náo nhiệt và nói thêm vào: "Còn ai có thể vẽ tác phẩm có hồn như này, nhìn một cái là biết ngay long phù nào đó vẽ, vẽ hết sức chuyên thần. Có lẽ hình tượng của ông trong lòng anh ta chính là cái hình tượng này." "Dương Dương, không được ném đá xuống giếng như vậy." Sắc mặt của Đường Dũng khổ sở buồn bực nói. Lúc này Thường Lùng Tiên đã tức giận đến dựng cả tóc, cũng không để ý hình kia có phải Đường Dũng vẽ hay không, đã đậm cho Đường Dũng một cái. Khi anh chàng Thái Lan kia đưa chúng tôi đến chùa, Diều Diều đang ở đó, thì trên mặt của Đường Dũng đã thầm tím. Không may Thường Lùng Tiên chỉ là đùa dẫn với Đường Dũng chứ không nặng tay. Mặc dù nhìn trên mặt tương đối thê thảm, nhưng đều chỉ là thương nhẹ, có lẽ tu dưỡng một hai ngày liền khỏi hẳn. Không khí giữa chúng tôi rất náo nhiệt, chỉ là khi chúng tôi đến chùa thì tất cả liền im bặt. Nơi xe dừng lại vốn là một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy, có đình nhọn hoắt chờ chúng tôi, nhưng lúc này nghênh đón chúng tôi lại là một đống tường gạch đổ tan hoang. Trên gạch vẫn còn có rất nhiều hoa văn màu vàng, chứng tỏ nơi này đã từng rất huy hoàng. Toàn bộ ngôi chùa đã sụp đổ, chỉ còn lại một đống phế tích. Đây là tình huống gì? Là do động đất sao? Tôi liền trợn tròn mắt nhìn về phía của Đường Dũng. Vừa rồi anh ta cố gắng tránh nắm đấm của Thường Lùng Tiên, cho nên không để ý về bên này. Tới khi thấy một đống phế tích, sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Đưa mắt nhìn phế tích hai lần, trầm giọng nói mấy câu tiếng Thái. Có lẽ đang hỏi anh chàng Thái Lan kia xem đã có chuyện gì xảy đến. Anh chàng Thái Lan kia lúc này cũng rất khiếp sợ, thấy Đường Dũng lại càng luống cuống, lắp bắp giải thích gì đó. Chờ anh chàng Thái Lan kia giải thích xong thì sắc mặt của Đường Dũng đã đen lại như than đá. Tôi thấy phản ứng của Đường Dũng đã đoán được 8-9 phần, nhưng vẫn không nhịn được liền hỏi: "Anh ta vừa nói cái gì? Đây rốt cuộc là làm sao?" "Diệu Diệu đâu?" "Không biết." Đường Dũng nói, dường như anh ta cố gắng để nói được hai tiếng này, vừa nói đã liền đẩy anh chàng Thái Lan đó bước nhanh đến đống phế tích, vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó. Trong lòng của tôi trầm xuống, không khỏi có chút nôn nóng. Mặc dù Diệu Diệu không phải là tiểu quỷ tôi nuôi, nhưng quan hệ của nó với tôi là rất tốt. Trong lòng tôi coi nó như là em trai của mình. Thậm chí quan hệ của tôi cùng với Diệu Diệu còn tốt hơn nhiều so với tôi và tiểu quỷ Trịnh Lâm. Bây giờ ngôi chùa đó đang bị suy sụp không rõ nguyên nhân, nhất định nó cũng lành ít dữ nhiều. Tim của tôi nặng trĩu, giống như có một tảng đá lớn đang đè chết ngực vậy. Lập tức cũng chạy tới đống phế tích tìm kiếm Đường Dũng. Chỉ là bây giờ mặt của Đường Dũng rất thối, thật giống như là thuốc súng sắp phát nổ, khiến tôi không dám hỏi rốt cuộc Đường Dũng đang tìm cái gì, chỉ có thể đem âm khí bao trùm lên cặp mắt, cố gắng tìm hồn phách của Diệu Diệu, hoặc có thể tìm được vật gì đó liên quan đến Diệu Diệu. Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều khó chịu. Khi tôi cùng với Đường Dũng đang mải mê tìm kiếm thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng kích động của Thường Lùng Tiên: "Các người mau tới đây nhìn xem ta phát hiện được cái gì." "Cái gì?" Tinh thần của tôi chấn động, bước nhanh chạy về phía Thường Lùng Tiên. Đường Dũng cũng vậy, vừa nghe đã chợt lóe, thật nhanh xuất hiện bên người của Thường Lùng Tiên. Đáng tiếc bên cạnh Thường Lùng Tiên có khí tức của Diệu Diệu, ông ta phát hiện cũng không phải là hồn phách của Diệu Diệu, mà là một thứ có màu đỏ au, bốn phía xung quanh còn tán loạn một ít lông vũ. Lông đuôi gà trống. Tôi liền nhận ra lai lịch của những cái lông này, cau mày nói: Trước kia Đường Dũng đã bảo tôi đi tìm đôi lông gà trống là công cụ hàng đầu để cho Long Phù giải trừ quỷ, sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa lông đuôi gà trống này lại ở chung với thứ màu đỏ giống hệt như là bột chu sa. Tôi đưa tay bốc lấy một ít màu đỏ, dắt chút âm khí chuyển tới. Giữa ngón tay của tôi liền bốc lên một đám khói trắng, còn phát ra âm thanh tí tách. Trước mắt âm khí đã bị bột màu đỏ kia ăn sạch. Xem ra đây đúng thật là chu sa. Chu sa là vật có tính dương dùng để khắc âm, ở Trung Quốc được dùng rất rộng rãi. Nhưng lúc này xuất hiện trong chùa tại Thái Lan, quả thật không một chút có thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ chuyện phá hủy ngôi chùa này có liên quan đến thuật sĩ Trung Quốc? Tôi vừa nhìn về phía của Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng cũng nhận ra đây là chu sa, trầm giọng rồi nói: mặc dù danh tiếng của chu sa rất vang, có không ít người Thái Lan cũng biết tác dụng của nó, nhưng mà lý luận hệ thống pháp thuật của Trung Quốc và Thái Lan là hoàn toàn khác nhau, cho nên người Thái Lan không biết dùng đồ Trung Quốc bày trận. Chuyện này 10 phần thì có đến 8-9 phần có liên quan đến thuật sĩ Trung Quốc. Nói xong anh ta liền cau mày, cũng không tiếp tục tìm tung tích của Diệu Diệu mà kéo tôi tới ngôi nhà ở gần chùa, gõ cửa hai cái, hỏi gần đây có người Trung Quốc qua lại nơi này không. Hỏi đến mấy nhà, những người dân kia đều lắc đầu tỏ ý không biết. Đường Dũng vốn đang đau lòng lại chịu thêm đả kích, sắc mặt của anh ta ngày càng kém, thậm chí bắt đầu văng tục. Hiển nhiên không tìm được đầu mối tung tích của Diệu Diệu khiến cho anh ta sắp phát điên. Tôi cũng rất đau lòng, nhưng bây giờ thống khổ hiển nhiên là Đường Dũng. Tôi không thể làm gì khác hơn là một bên an ủi Đường Dũng, bảo anh ta bình tĩnh một chút, một bên cẩn thận nghĩ lại lông đuôi gà trống cùng với chu sa thì có liên quan gì thế nào. Sắc trời đã tối dần, mà chúng tôi ngoại trừ phát hiện chu sa cộng với lông đuôi gà trống trong đám phế tích thì một chút đầu mối có ích cũng không tìm được, càng không biết Diệu Diệu bây giờ sống hay chết. Ngay lúc tôi sắp tuyệt vọng thì một ông lão chừng hơn 50 tuổi khập khiễng bước về hướng của chúng tôi, nói bằng một thứ tiếng Trung Quốc không quá tốt, liền hỏi chúng tôi: là các người đang muốn hỏi thăm chuyện của người Trung Quốc sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 57 của bộ truyện này.